Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, thứ 363 chương nhất trọng thiên. Chúng ta tới, đẳng ba người rơi vào đỉnh núi hậu, cái kia lớn tuổi nam nhân trung niên lấy ra một sáng chói gì đó. Hướng không trung một hoa, hư không liền lập tức xuất hiện một thật dài nước ra. Ba người hợp lực đem nước ra búng, đẩy đi vào, hoan nghênh ba vị sứ giả trở về. Hư không này một mặt, xuất hiện một mảnh ba quang trong vắt giới môn, nhìn bằng mắt thường đến tựa như đứng lên mặt bằng như nhau. Cao hứa trăm trượng, sóng mặt phẳng động vằn nước, liễm diệm mà thần bí, giữ cửa sáu thị vệ hợp lực theo ba động trong nước ương vẽ ra một đạo cường quang. Mặt bằng từ giữa tách ra hiện ra một kim lóng lánh thông đạo đến. Đi thôi, chúng ta trở lại giao chỉ, ba người song song đồng hành. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bên trong không gian, Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên bốn người canh giữ ở U Tuyệt không gian nhập khẩu. Cũng cùng quan sát đến bên ngoài ba người nhất cử nhất động. Chúng ta thành công đi qua giới môn, tiến vào nhất trọng thiên. Cái lối đi này chính là liên tiếp hai giới trực tiếp duy nhất thông đạo. Các phi thường nghiêm mật, nguyên bản rất nhiều năm trước, hai giới trực tiếp cùng loại thông đạo có tam điều. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì, thiên vương đóng mặt khác hai cái, liền lưu lại này duy nhất một cái lối đi, Lãnh Ngạo nhìn bên ngoài. Cấp mấy người giải thích, nếu như xông vào dự đoán rất khó a, Băng Thích Thiên nhíu mày. Không sai. Nơi này có tứ đại thần tướng thay phiên gác, còn có thần thú nhìn, xông vào cơ hồ là không thể nào, Lãnh Ngạo ngữ khí nghiêm túc. Vừa tại sao không có thấy thần tướng và thần thú? Phần Thiên hỏi, bọn họ sẽ không dễ dàng hiện thân, đương xuất hiện dị trạng lúc, bọn họ lập tức sẽ xuất hiện ở giới môn, Lãnh Ngạo nhìn Phần Thiên nói. Thì ra là thế. Nhân vật lợi hại bình thường đô ở phía sau xuất hiện, Phần Thiên nhíu mày. Bốn người không nói nữa. Một đường liếc mắt một cái không nháy mắt quan sát đến. Nhất trọng thiên, chúng ta tới, chúng ta đến hủy ngươi đã đến rồi, tiểu trong không gian dạ phi nhi câu khởi một thanh cạn tươi. Cười, hệt như hoa đào nở rộ, đẹp không sao tả xiết, ngô, Tuyệt Vô Hàn trực tiếp ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hai người ôm cùng một chỗ ngấy sai lệch 5 giây, Tuyệt Vô Hàn buông nàng ra, hai người tiếp tục xem bên ngoài, nằm cái rãnh, nhất trọng thiên mặt đất một đường đều là kim lóng lánh. Chẳng lẽ đều là hoàng kim phô thành sao? Này nhiều lắm có tiền, có phải hay không ta trước đánh cướp lại nói? Dạ phi nhi thán phục, mới vừa tiến vào giới môn cái kia thật dài thông đạo là hoàng kim sắc. Hiện tại ra thông đạo bên ngoài còn là ánh vàng rực rỡ. Đủ để thiểm hạt mắt của nàng a. Ánh mắt của nàng tinh lượng nhìn dưới mặt đất, nhếch miệng cười, phi nhi như thích, chúng ta liền thu thiên vương kim khố, mỗ gia sủng nịch đỡ mỗ ngây ngô cười mỗ nữ nói. Gia chính là như thế khí phách, ân, chỉ cần là bảo bối tỷ toàn muốn, bất lấy bạch bất lấy, mỗ nữ vô sỉ nói. Trong không gian mấy người nghe thấy hai người đối thoại, cảm thấy bọn họ không phải đến báo thù rửa hận, mà là đến đánh cướp. Ha ha, Tuyệt Vô Hàn tà mị cười. Phong hoa tuyệt đại, nữ nhân của hắn chính là như thế đáng yêu. Hai người theo thật nhỏ trong khe hở chỉ thấy một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện. Khổng lồ mà lóe chói mắt kim quang. Một khắc đồng hồ sau, ba người dừng ở một chỗ trước cửa cung. Thị vệ tượng trưng tính kiểm tra một chút bọn họ xuất nhập bài. Liền trực tiếp cho đi. Dạ phi nhi hai thân thể người xoay đến xoay đi biến đổi góc nhìn quan sát đến tuyến đường. Này tọa hoàng cung vượt quá tưởng tượng đại, đủ để chứng minh hoàng quyền uy nghiêm, trang trọng và đại khí. Bất quá, hoàng cung là đệ nhất nhâm thiên vương tại vị lúc sở xây. Sau đó mấy vị chỉ là lượm sẵn mà thôi. Chỉ bằng hiện tại vị này thiên vương làm người và thấy không được quang thủ đoạn mà nói. Hắn cũng không phải là một vị nhượng thế nhân kính ngưỡng minh quân. Một đường nghe ba người đối thoại, từ giữa cũng hiểu biết đến không ít tin tức, trọng yếu nhất là vị kia thiên phi bệnh, vị kia thiên phi trừ thân nhiễm bệnh nặng ngoài, còn không thai, đây mới là thiên vương chiêu mộ thiên hạ y sư nguyên nhân thực sự. Nghe nói vị này phi tử là mấy năm trước tiến cung, sâu được thiên vương yêu thích, thế nhưng vẫn vô pháp thụ thai sinh tử, nếu như đổi làm cái khác nữ tử, sớm đã bị ban cho cái chết, chỉ vì nàng rất biết nhượng thiên vương vui vẻ, từ nàng tiến cung hậu, chuyên hưởng thiên vương độc sủng, ngay cả thiên hậu đô rất ít nhìn thấy thiên vương. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nghe đi ra bên ngoài ba người đối thoại, nhìn nhau cười, mấy nghìn tuổi lão nam nhân, còn như thế si tình sao? Dự đoán không đơn giản đi, một coi mạng người như cỏ rác thiên vương, hắn không ai bì nổi, thủ đoạn tàn nhẫn vô độ, một người như thế cao cao tại thượng nhân sao có thể sẽ để ý một nữ nhân đâu. Một lúc lâu sau, cuối cùng đã tới thiên vương nội cung, ba người báo cáo tình huống bị trực tiếp phóng đi vào. Lúc này đã tiếp cận trời tối, trong cung rất yên tĩnh, trừ đi lại thanh âm ngoại, không có những thứ khác tiếng vang, trong đó hai người đi nội cung, mang theo bọn họ người này tùy thị vệ tiến bên cạnh thiên điện. Trước cứu tỉnh bọn họ, thiên vương này hội đang phát giận đâu, thị vệ tới gần nam nhân nói. Lại là vì thiên phi bệnh đi, là những thứ ấy y sư xem qua vẫn thúc thủ vô sách đi. Nam nhân trung niên hỏi, không sai, phàm là xem qua y sư, chỉ cần kết quả là lắc đầu, toàn bộ đều đã chết, thiên vương liên cái thi thể cũng không lưu, ngay cả hồn phách cũng không phóng quá, toàn bộ hồn bay phách lạc, thị vệ thanh âm còn là run rẩy. Có thể thấy thiên vương thủ đoạn có bao nhiêu đẫm máu. Trước đây thiên vương còn chưa có tàn nhẫn như vậy, hiện tại, ôi, nam nhân thở dài, suy, cẩn thận tai vách mạch rừng, thị vệ vội vàng ngăn cản nói. Đêm nay dự đoán sẽ không lại nhượng này đó mới tới y sư cấp thiên phi xem bệnh. Bất quá đang chuẩn bị hảo tương đối khá, vạn nhất thiên vương lại muốn triệu kiến đâu. Bọn họ tỉnh sao, để cho bọn họ ngoan ngoãn ở chỗ này cái điện lý. Ngàn vạn không nên chạy loạn, nếu không ngay cả chúng ta đô khó giữ được cái mạng nhỏ này, sứ giả thiên dặn dò vạn dặn hậu mới. Ly khai thiên điện, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhanh đi về nằm hảo làm bộ hôn mê. Một trận tiếng động rất nhỏ sau, hai người đô hô hấp tới, mới mẻ không khí, bọn họ đã được thả ra. Nam nhân trung niên lấy ra một lọ đan dược cho mỗi nhân trong miệng tắc một viên. Chỉ chốc lát sau thất nhân liền trước sau đã tỉnh, mấy người ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng nghi vấn đãn cũng không có dám lên tiếng. Các người đều tốt hảo ở chỗ này lý, chờ đợi truyền triệu, ngàn vạn bất muốn đi ra ngoài. Một mình ra hậu quả chính là tử, nam nhân cảnh cáo hoàn thất nhân liền đi ra ngoài. Hô, mấy người đồng thời như chút được gánh nặng. Hết chương.